Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 261, Hạo Thiên chi chiến 3. Góc truyện audio.com, ác linh chia ra 3 cấp độ, đứng đầu chính là cao đẳng ác linh. Bởi vì ác linh này thực lực cường đại vô cùng cho nên Hạo Thiên Trì chỉ có thể duy trì bọn chúng số lượng không vượt quá 3 con cùng một lúc. Chỉ khi nào một con chết đi, mới có thể sinh ra một con mới. Mà trước mắt bọn Vân Chính Thiên bây giờ, chính là một trong 3 con cao đẳng ác linh có thực lực khủng bố kia. Hắn vạn lần không ngờ 4 người tận lực gây ra động tĩnh lớn. Không ngờ lại hấp dẫn một con cao đẳng ác linh thân chinh xuất chiến. Đúng là người tính không bằng trời tính a, ác linh này như cũ lấy nhân loại hình dáng. Chỉ có điều nó trông giống như cự nhân, thân cao hơn 4 mét, cơ bắp lực lưỡng, thế nhưng khác với kỵ sĩ không đầu ác linh giáp trụ chỉnh tề. Nó chỉ mặc độc nhất một cái khố bằng lá cây che đi vị trí yếu hại. Sau lưng ác linh cự nhân có vác một thanh cự phủ. Bước chân nặng nề cùng chấn động, ác linh cự nhân bước ra khỏi rừng, hai mắt hung hăng nhìn về phía Vân Chính Thiên 4 người. Trong miệng gầm gừ không ngớt, ngay tại khoảnh khắc ác linh cự nhân hiện thân, toàn bộ ác linh sinh vật khí thế đại thịnh, bọn chúng không ngừng phát ra thanh âm rên rỉ, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống mấy cái nhân loại trước mặt ngay lập tức. Vân Chính Thiên lập tức cảm thấy không ổn. Xoay người hướng Can Hữu Long gật đầu, tức thì Can Hữu Long lấy hồn đạo bộ đàm ra, trực tiếp bấm hai cái dãy số, một là gọi cho Cổ Lãnh Phong, báo cho hắn đã đến thời khắc mấu chốt, mau mau động binh tấn công những cứ điểm khác, hai là báo cho Lương Thế Nhân đang ở cách đó không xa. Lập tức tiếp ứng, lão đại, đã báo xong, Vân Chính Thiên gật đầu, sau đó lại nhìn về phía ác linh cự nhân. Ngưng trọng nói, mọi người chú ý cẩn trọng, tính mạng là quan trọng nhất, nếu như có biến cố không thể ngăn được, lập tức thoát thân, vốn dĩ hắn còn muốn câu thêm thời gian thu thập ác linh châu. Nhưng cường giả trong ác linh đội quân đã xuất hiện, nếu còn tiếp tục như vậy e rằng mạng cũng khó mà giữ được. Cho nên bất đắc dĩ phải kế tục thực hiện kế hoạch đã định ra. Hữu Long, Thiên Hoa, Trương Hàn 3 người gật đầu. Bọn họ hẳn minh bạch được sự xuất hiện của ác linh cự nhân đã làm sự tình phức tạp thêm như thế nào. Ác linh thực lực tương đương hồn đấu la, đã là cấp độ bọn hắn không thể nào trực diện quyết đấu cho được. Vân Chính Thiên trên tay băng đế kiếm vào lúc này biến mất. Thay vào đó là một thanh kim sắc cự kiếm hiện ra. Quang minh khí thức lăng lệ tản ra 4 phía xung quanh tàn sát bừa bãi. Đem hết thảy ác linh phụ cận chấn lui lại một khoảng. Quang minh thánh kiếm hiện, Vân Chính Thiên bây giờ mới thực sự nghiêm túc ứng chiến. Can Hữu Long cũng không hề thua kém, hắn bỗng nhiên há miệng gầm lên một tiếng, trầm thấp long ngâm vang vọng đem ác linh tu vị yếu kém làm cho một trận chao đảo. Một con màu đen cự long hư ảnh trực tiếp xuất hiện sau lưng hắn. Đây chính là do Can Hữu Long đem Thiên Nguyên Long võ hồn cùng tinh huyết Bá Vương Long đồng thời triệu hoán ra. Thông qua Bá Vương tăng phúc, khí chất cũng biến hóa nghiêng trời lệch đất, hai người bọn hắn đột nhiên gia tăng khí thế. Không chỉ Mộng Hồng Nhan mà Trương Hàn cũng khẽ giật mình. Người thiên phủ ẩn giấu thật sâu, ngay cả Can Hữu Long nhìn có vẻ bình thường nhất kia mà khí thức cũng đã tăng đến trình độ tương đương hồn đế cấp bậc. Vân Chính Thiên thì không cần phải nói. Hắn làm Trương Hàn thực sự kinh tâm động phách, bởi vì vừa nãy hắn còn thôi động băng nguyên tố liên thủ với Trương Hàn mà bây giờ đã biến thành quang minh nguyên tố. Nói như vậy, Vân Chính Thiên mang trong mình ít nhất 2 thuộc tính nguyên tố. Giết ra bên ngoài, hội quân với đám thế nhân đang tới. Vân Chính Thiên quát lên, tức thì 4 người bọn hắn lại bổ nhào về phía trước. Hồn kỹ liên tục phóng thích ra, ác linh cự nhân kia xuất hiện không chỉ đem theo ác linh chiến sĩ cùng ác linh kỵ sĩ không đầu, mà còn hơn 100 con bóng ma ác linh nữa. Tại khu vực giao tranh này, có thể dùng mấy từ ác linh số lượng ngập trời để hình dung. Vân Chính Thiên đem quang minh thánh kiếm vũ động, số lượng ác linh chết dưới kiếm hắn đã tăng lên vùn vụt. Nhất là đám bóng ma ác linh. mỗi một kiếm quét qua đều đem một con triệt để hủy diệt. Bất quá, ác linh cự nhân đứng bên kia vẫn chưa có động thủ. Ánh mắt nó mang vài phần giễu cợt, có lẽ nó đang thưởng thức sự dẫy chết của bốn tên nhân loại đang vùng vẫy bên trong. Thoát ra khỏi vị trí lưng tựa núi, bốn người Vân Chính Thiên nhanh chóng bị ác linh đội quân dùng số lượng áp đảo bao vây lại. Hình thành một cái vòng tròn mà bốn người bọn hắn ở vị trí hạch tâm. Xung quanh tràn ngập bóng ma ác linh, lớp bên ngoài là chiến sĩ ác linh cùng kỵ sĩ không đầu ác linh đang nhe nanh múa vuốt chờ thời cơ. Chỉ cần đám nhân loại này chém giết mệt mỏi, bọn chúng mới tiếp tục ra tay. Nếu cứ như vậy kéo dài, bốn người bọn hắn vì tiêu hao hết hồn lực mà chết dưới tay ác linh đội quân A ùn ùn. Ngay vào lúc này, bốn người trong nhóm chủ lực đã xuất hiện. Lương Thế Nhân, Mã Thiên Hoa, Trương Hòa, Mộng Cảnh Chân vốn mai phục ở cách đó không xa. Vừa nhận được báo hiệu từ A Long, bốn người bọn họ cấp tốc chạy tới tiếp ứng. Này là, Mộng Cảnh Chân thanh âm ngỡ ngàng. Bọn hắn đã nhìn thấy được ác linh cự nhân sừng sững ở bên kia. Là một con cao đẳng ác linh. Lương Thế Nhân trầm giọng nói. Ngay sau đó hắn tâm niệm vừa động đã đem võ hồn triệu hoán ra. Thần thánh khí tức trên người hắn tựa như một loại lĩnh vực phi phàm phủ xuống ác linh đội quân. Khiến bọn chúng hành động rõ ràng trì trệ đi rất nhiều. Lôi ảnh quang minh kích trên tay vũ động. Lương Thế Nhân giống như lôi thần giáng lâm, lôi đình chi lực điên cuồng phóng thích, hắn dẫm mạnh một cái lập tức nhảy thẳng vào vị trí đang tập trung đông đảo ác linh chiến sĩ ở vòng ngoài. Triển khai công kích, muốn giảm áp lực bị bao vây bên chỗ Vân Chính Thiên. Cần phải tạo thành một chỗ náo loạn mới, phân tán lực lượng của đám ác linh này, cho nên Lương Thế Nhân khởi xướng công kích. Chính là nhắm vào chỗ đám ác linh đứng vị trí cách đó không xa. Một người một kích ở bên đó điên cuồng chém giết. Nếu nói về khả năng thực chiến, ngoài trừ Vân Chính Thiên ra thì Lương Thế Nhân chính là người máu lửa nhất. Mã Thiên Hoa cũng không có chậm trễ. Nàng tay áo vừa phất lên, tức thì trên không trung ngưng tụ một con tà hỏa phượng hoàng hư ảnh khổng lồ. Tại bốn phương tám hướng triển khai quần thể công kích. Đem một khu vực rừng rậm rộng lớn đốt sáng lên, tiến vào hồn đế cảnh giới. Mã Thiên Hoa quần thể công kích hồn kỹ đã mạnh nay càng thêm mạnh. Ác linh bóng ma bên dưới không thể chịu nổi công kích cấp bậc này. Bọn chúng thi nhau nổ ra một trời đầy hỏa diễm, nhìn thấy đồng bọn gia nhập vòng chiến. Trương Hỏa cùng Mộng Cảnh Chân liếc nhau một cái, sau đó cũng cấp tốc tham chiến. Hai người bọn hắn đều sở hữu hỏa hệ võ hồn, liên thủ với nhau vô cùng thoải mái. Trương Hỏa lần nữa hiển lộ ra chân công phu của mình. Sau lưng hắn một đạo bóng dáng nhỏ nhắn tiểu tinh linh lượn lờ. Đây cũng chính là hỏa tinh linh, cực phẩm võ hồn hỏa hệ. Hỏa tinh linh không có tự mình triển khai chiến đấu. Bản thân nàng nhiệm vụ chính là hấp thu thiên địa nguyên lực. Sau đó truyền vào cho Trương Hỏa. Hình thành vô tận công kích hỏa hệ, Trương Hỏa đem hỏa diễm trên tay biến hóa vô số lần. Lúc thì hỏa thương, lúc thì hỏa kiếm, hỏa đao, hỏa tiễn, hỏa cầu, những thứ này đều rơi vào người ác linh bên dưới. Số lượng địch thủ nhiều như vậy, căn bản không cần nhắm kỵ cũng có thể tùy tiện đánh trúng a Trương Hỏa này. Thì ra là một tên viễn trình công kích chiến hồn sư. Không phải cường công hệ A, một loạt hỏa diễm công kích bắn xuống. Ác linh dụng như mưa, thực lực của hắn không hề yếu hơn Lương Thế Nhân chút nào. Không hổ là truyền linh tháp một trong ba đệ tử ưu tú nhất. Mộng Cảnh Chân bản thân cũng là một tên viễn trình công kích. Võ hồn của hắn là hỏa tinh quyền trượng, am hiểu trên diện rộng triển khai công kích, sánh vai cùng với Mã Thiên Hoa. Trương Hỏa hai người như ba vị hỏa hệ pháp sư, đem ác linh đội quân bên dưới nhấn chìm vào biển lửa. Bốn người mới tới công kích vào đám ác linh phía sau. Làm giảm bớt áp lực bị bao vây, Vân Chính Thiên nắm lấy thời cơ, bắt đầu bộc phát, quang minh thánh kiếm, tịnh hóa chi quang, tịnh hóa phủ xuống, ác linh bóng ma bốc hơi đồng loạt. Ngay sau đó, Can Hữu Long tiếp chiêu, Thiên Long hống. Hống, mở ra một cái thông lộ dẫn tới vị trí Lương Thế Nhân bên kia. Vân Chính Thiên quát, đi, bốn người bọn hắn cấp tốc xông qua, Mã Thiên Hoa ba người đem hỏa diễm của mình chặn ở phía. Khiến ác linh không thể nào đuổi theo đám Vân Chính Thiên được. Thuận lợi để bọn hắn tới gần vị trí Lương Thế Nhân. Sau đó ba người họ cũng đáp xuống bên cạnh, tám người ngay lập tức thiết lập đội hình chiến đấu, lấy Can Hữu Long đứng đầu tiên, phía sau là Vân Chính Thiên cùng Lương Thế Nhân. Ở giữa là Mộng Hồng Nhan, sau cùng là Mã Thiên Hoa, Trương Hòa, Trương Hàn, Mộng Cảnh Chân, đây là đội hình tam giác nhọn, chuyên dùng để công kích hoặc rút lui vô cùng hữu hiệu. Dù sao nhiệm vụ của bọn hắn không phải đem toàn bộ ác linh ở đây giết hết mà là cầm cự. Cầm cự cho đến khi Cổ Lãnh Phong ở chiến tuyến bên kia giành được thắng lợi. Ác linh cự nhân nhìn thấy một màn này, nó càng nhíu chặt hai mắt lại. Trên người gân cơ nổi cuồn cuộn, tựa như muốn phát tiết, chính vào lúc này, ầm ầm nổ lớn vang lên ở khắp nơi. Đại biểu Cổ Lãnh Phong đã bắt đầu phát động giao tranh với ác linh ở các khu vực khác. Vân Chính Thiên một mặt mỉm cười, ác linh cự nhân thì một mặt hung tợn, nó đã bị nhân loại ti tiện lừa rồi. Tám người ở đây chẳng qua là con chốt thí, quân đội chủ lực chính là những kẻ đang công kích các khu vực khác kia. Hống, ác linh cự nhân giống lên một trận mãnh liệt, thân hình giống như một viên đạn pháo ra khỏi nòng, trực chỉ phương hướng tám người bọn hắn mà bay tới. Cự phủ giơ lên sau đầu, mạnh mẽ chém xuống, mang theo vô tận lực lượng. Tránh, Vân Chính Thiên bình tĩnh hét lớn, dù sao bọn hắn cũng đã chuẩn bị từ trước, một khi ác linh cự nhân biết bản thân bị lừa ở chỗ này. Nó hội tức giận mà tấn công. Nhưng mà càng như vậy, ác linh cự nhân càng rơi vào bẫy dập do nhân loại tạo ra. Bọn hắn căn bản là muốn cầm chân nó mà thôi. Cự phủ của ác linh cự nhân đập vào mặt đất sụp đổ hoàn toàn. Thật kinh khủng lực lượng, Can Hữu Long hoảng sợ rên lên. Một kích này của cự nhân đã đem mặt đất dưới chân bọn hắn trực tiếp chấn nát thành một lỗ thủng khổng lồ. Đường kính phải hơn 20 mét. Vừa chớp mắt một cái, ác linh cự nhân lần nữa bổ nhào tới tấn công. Mục tiêu của nó là Mộng Hồng Nhan. Ác linh cự nhân không có chậm chạp như vẻ bề ngoài bồ tượng của nó. Mộng Hồng Nhan thân thể cứng đờ ra, căn bản nàng không kịp né tránh. Oanh, chính vào lúc cự phủ vô tình nện xuống, nó đã bị một cặp long chảo màu xám cản lại. A Long, Mộng Hồng Nhan kêu lên. Can Hữu Long vì nàng đỡ lấy một kích của ác linh cự nhân. Trực tiếp bị ác linh cự nhân quất bay sang một bên. Nện vào vô số cổ thụ. Cách chương.